thuyết pháp mới.com. Trở lại bài học tiếp. Nay mà mình đọc dịch cái mới này đi rồi cái mình sẽ phân tích. Thì đây là minh giới đức thử tác lược thuyết trì giới chi tướng giới thị chánh thuận giải thoát chi bổn cố danh ba la đề mộc xoa nhân y thử giới đắc sanh chư thiền định cập diệt khổ trí huệ hiển giới ích thị cố thử tỳ kheo đương trì tịnh giới vật linh quỷ khuyết nhược nhân năng trì tịnh giới thị tắc năng hữu thiện pháp nhược vô tịnh giới chư thiện công đức giai bất đắc sanh thị dĩ đương tri giới vi đệ nhất an ổn công đức chi sở trụ xứ. Rồi chúng ta phân tích nói rõ cái công đức của việc giữ giới hay là nói rõ công đức của giới này chưa là giữ nhưng mà nói rõ cái công đức của giới này phân tích này. Nói rõ công đức của giới đây chính là lược nói về cái tướng của trì giới. Giới là cái nền tảng đúng đắn để mà thuận theo con đường giải thoát. Cho nên gọi là ba la đề mộc xoa, hay là cho nên gọi là biệt biệt giải thoát, nếu dịch ra là vậy. Vì nương nơi cái giới này mà để được sanh ra các cái loại thiền định và trí huệ diệt khổ. Hiển bày cái lợi ích của giữ giới. Vì thế cho nên các tỳ kheo nên gìn giữ giới pháp được thanh tịnh, chớ khiến cho hư mất. Nếu người hay gìn giữ cái giới được thanh tịnh thì người ấy có khả năng hay là người ấy hay có các cái thiện pháp, có các pháp lành thì người ấy hay có các pháp lành. Nếu không giữ gìn giới pháp thanh tịnh thì các công đức lành đều không được phát sinh. Thế cho nên vì thế nên biết giới chính là cái trụ xứ hay là cái nơi mà gọi là sinh ra công đức an ổn thứ nhất, hay là vì thế nên biết giới là cái nơi công đức an ổn thứ nhất hay là đầu tiên, là đệ nhất hay là thì cái nội dung của cái này thì các cái bài thì nó liên tục, nhưng mà khi mà chúng ta là dịch và chia ra từng phần nhỏ để chúng ta nương tựa vào để mà chia sẻ thì chúng ta cũng thấy những cái ý hay trong đây. Rồi, xin thưa với đại chúng, thì trong cái bài này chúng ta học, chúng ta thấy là từ cái bài đầu cho đến bây giờ, chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta về cái đời sống, cái oai nghi, cái thế hạnh, cái giới của người tu. Trên nền tảng căn bản giải thoát của một con người tu thì chúng ta gồm có tam vô lậu học, tức là ba cái nền tảng học này để trở thành bậc thánh, thì cho nên chúng ta mới gọi là vô lậu. Sở dĩ có cái từ vô lậu hay là hữu lậu là vì nó dựa vào cái phước báo để tái sanh và nó dựa vào trí tuệ giải thoát. Nếu một người tu tập để lưu giữ phước báo tái sanh thì gọi là tu tập theo phước báo hữu lậu nhân thiên, tức là bằng những cái phước báo đó để chúng ta tái sanh trong cuộc đời, chúng ta làm ở cõi người hoặc cõi trời để chúng ta làm một thân phận chúng sinh sống được an ổn khoái lạc những gì nơi cuộc sống của trần gian hay là của cõi trời. Thì cái mà còn thụ hưởng theo phước báo, cái đó cái thuật ngữ chuyên môn chúng ta được biết gọi là phước báo hữu lậu. Còn nếu mà chúng ta muốn đi vào cái lộ trình giải thoát, tức là dựa trên nền tảng tu học để giải thoát, thì chúng ta tu theo cái nhân tố vô lậu, có nghĩa là tu mà không có lưu giữ cái phước báo để gọi là tái sinh. Cái này chúng ta thấy nó quan trọng. Cho nên cái tinh thần lục độ ba la mật của Bồ Tát là một trong những cái để giúp chúng ta nhận ra được rằng cùng một hành động mà có những cái gọi là hữu lậu hay là những cái vô lậu. Ví dụ bố thí, tôi đem 1.000 đồng hay là 100.000 tôi bố thí cho một người nghèo, cái hành động đó hữu lậu hay vô lậu? Hả? Như vậy là chúng ta chưa có thấy cái câu hỏi của tôi nó có cái ý ở trong đó. Cùng là một hành động, tôi bố thí 100.000 cho một người nghèo, cái hành động này chưa thể gọi là vô lậu hay là hữu lậu. Tôi làm cái cách gì để gọi là vô lậu mà tôi làm cái cách gì để gọi là hữu lậu? Tôi mới bố thí 100.000 thôi, sao biết tôi hữu lậu? Nếu tôi đem 100.000 tôi bố thí, nó không xuất phát từ cái việc mà tôi mong ước rằng tôi được có hạnh phúc ở đời sau, hay là trong tương lai nhờ bố thí này mà tôi có công ăn việc làm, có của ăn của để, hay là cuộc sống dư giả dồi dào, hay là đời này đời sau, hoặc là để là tôi tái sanh ở cõi trời để thừa hưởng những cái hạnh phúc hay là an vui nơi cõi trời. Nếu tôi nuôi cái tâm niệm đó thì 100.000 này nó trở thành hữu lậu. Mà tôi không nuôi cái tâm niệm đó, tôi xuất phát từ cái lòng đại bi một người nghèo khổ, tôi ban tặng nhưng mà tôi không mang cái nghĩa lưu giữ phước báo ở tương lai, và cũng không nghĩ rằng người này là một cái người để gọi là nhớ ơn tôi, và tôi cũng không phải là cái người ban tặng là tôi tốt, tôi lành, tôi giỏi để làm cái gì, mà xuất phát từ lòng đại bi người ta đau khổ thì chia sẻ bằng một cái tâm gọi là không dính mắc, thì hành động đó gọi là gì? Vô lậu. Như vậy cùng là 100.000 nhưng mà có thể là hữu lậu mà cũng có thể là vô lậu. Vì vậy cho nên nền tảng của Bồ Tát hành đạo, lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tất cả những hành động này đều gọi là vô lậu cả. Nếu một trí tuệ hữu lậu thì sao? Tôi cúng đèn cho Phật để mai này tôi có trí tuệ, đúng không? Cho tôi sinh ra tôi được thông minh hiểu biết, hay là làm một thần đồng tôi hơn người, cái đó tu tuệ hay tu phước? Hả? Tu tuệ hay tu phước? Cái này tôi phân tích rất là nhiều. Cúng đèn dầu cho chùa, làm hào quang cho chùa, làm tất cả cái gì đó nói chung là ban tặng sự ánh sáng, chia sẻ học vấn cho tất cả mọi người, để người ta hết dốt hay gì đó, tôi hiểu biết hơn, tôi giúp người để là đừng có dốt, để là đời sau tôi sinh ra tôi có một cái đầu óc thông minh này kia, trở thành nhà bác học hay là một cái kỹ sư, hay là trở thành những thiên tài, hay là trở thành những thần đồng. Tất cả những cái này người ta cứ cho đó là tu tuệ, nhưng mà thật sự không đúng. Cái thông minh hiểu biết của thế gian, cái khôn ngoan đó, cái đó gọi là từ phước báo mà nên. Thành ra dù mong muốn một cái sự hiểu biết của chúng ta vẫn là tu phước. Các vị hiểu cái này chưa? Cho nên các vấn đề Phật học mà không nắm vững, các vị phân tích không có được, và các vị sẽ nhập nhằng trong việc giải thích, và người ta không hiểu mình nói cái gì. Vì vậy, chữ trí tuệ trong đạo Phật mà tu gọi là tu tuệ, hay là tu vô lậu, hay là tu theo con đường ba la mật, các từ ngữ này nó giống nhau. Một hành động phát sinh trí tuệ nó không lệ thuộc vào cầu nguyện cho chúng ta được thông minh hiểu biết, nên nhớ là như vậy. Mà trí tuệ ở đây là trí tuệ vô lậu, có nghĩa là con người này đã mang cái nghĩa là nhờ trí tuệ đoạn trừ tất cả các tham dục sân si phiền não bỉ thử ngã mạn ái ố tham ái vân vân, tất cả những cái đó gọi là tu tuệ hay là trí tuệ. Coi như là trí tuệ là mang cái nghĩa là con người có khả năng từ bỏ đoạn diệt tất cả những cái phiền não nhiễm ô. Thành ra cầu cho mình được thông minh ở tương lai là một dạng tu phước, chứ không phải gọi là tu tuệ. Phải hiểu là như vậy. Cho nên chỉ có con đường của thiền định, của giới đức mới phát sanh trí tuệ mà thôi. Phải là như vậy. Và theo con đường lục độ ba la mật mới là một nền tảng để mà làm cho chúng ta đạt đến bờ kia theo con đường trí tuệ mà thôi. Cho nên ở đây tôi để là lấy tuệ giác làm sự nghiệp. Cái chữ lấy tuệ giác làm sự nghiệp nó ôm cả một cái ý tưởng lớn lắm, chứ không phải là bình thường. Cái câu duy tệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ làm sự nghiệp, cái câu này làm cho người ta hiểu lầm. Cho nên tôi mới để là tuệ giác. Tại vì không có cái chữ tuệ giác này, cái chữ trí tuệ nó thuộc về thông minh, thì nó thuộc về phước báo hữu lậu, các vị biết không? Cho nên dùng một cái từ, chỉ cần một từ thôi, chúng ta dùng mà không hiểu hết ý đó, chúng ta sẽ nhầm lẫn với rất nhiều các vấn đề. Cho nên trong nhiều bài giảng tôi phân tích cho các vị, đâu là trí tuệ, đâu là thông minh, đâu là ngu ngốc, đâu là vô minh, tôi phân tích các vị rất rõ rồi. Phân tích để chúng ta thấy rằng có những từ ngữ gần như là chúng ta tưởng tượng giống nhau mà hoàn toàn không giống gì cả. Một từ ngu si và ngu ngốc, dại dột, khờ khạo, và một từ vô minh của Phật giáo mà chúng ta cho đồng nghĩa là chúng ta chết liền. Một từ hiểu biết, thông minh, bác lãm của cuộc đời và từ trí tuệ trong đạo Phật chúng ta cho giống nhau là chết liền. Cho nên là chúng ta phải hiểu được các cái thuật ngữ Phật học thì chúng ta giải thích các vấn đề mới đúng. Cho nên tôi mới khuyên cái bài trước với tất cả các vị. Bài trước tôi khuyên bảo các vị là nên học các thuật ngữ Phật học và tìm hiểu trong các từ điển hoặc thưa hỏi với các bậc thầy để hiểu biết các từ ngữ một cách chính xác, thì đọc kinh điển mới nắm được các cái ý tưởng mà chúng ta không xa rời cái nội dung chính của nó. Cho nên cùng là một bài kinh, một người đọc hiểu rất sâu, nhưng một người đọc hiểu một cách mơ màng, và có những người đọc không hiểu gì cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng mỗi một tông chỉ, một bài kinh, một nền tảng, mình phải được hiểu được cái hướng của cái bài kinh đó nói về cái gì. Và khi mình hiểu được cái hướng đó thì tất cả các cái thuật ngữ ý nghĩa trong từng nội dung một nó đều dựa trên cái nền tảng đó đó. Dựa trên nền tảng đó đó. Vì vậy cho nên chúng ta mông lung quá, chúng ta sẽ xa rời với cái nền tảng gốc. Ở đây trong cái phần mà gọi là chúng ta học tiếp, cái phần thứ hai là minh giới đức, tức là làm sáng tỏ phước đức hay là công đức của cái người giữ giới hay là của giới đó. Giới nó làm công đức như thế nào? Cái câu này cái ý là như vậy, làm sáng tỏ để chúng ta hiểu được giữ giới cái công đức như thế nào. Cho nên là đây là minh giới đức. Thì cái này là người mà chia kinh thành từng đoạn thêm vào để chúng ta có cái tiêu đề. Ở đây mỗi cái tiêu đề đó như một câu tóm tắt đại ý, cái ý tưởng chính của nội dung đó. Thành ra cái cách chia đề như vậy để cho chúng ta bám vào đây, để chúng ta hiểu trong cái nội dung rộng. Nó giống như cái áo chúng ta muốn vũ, chúng ta phải cầm cái bâu. Chúng ta cầm được cái bâu là chúng ta vũ được cái áo. Thì những câu tiêu đề này nó như cái bâu áo vậy đó. Cái bâu áo, cái cổ áo vậy đó. Nắm ngay đó là chúng ta vũ được tất cả. Thì nắm ngay các tiêu đề này chúng ta hiểu được. À, đoạn đó có ý nói như vậy. Đây là chia ra để là chúng ta học để dễ hiểu bài thôi. Còn cái bài nguyên văn gốc của nó là từ đầu tới cuối, không có từng đoạn như thế này. Như bản kinh A-di-đà vậy đó. Như vậy là đây chính là lược nói về cái tướng của trì giới. Cái tướng của trì giới có nghĩa là cái biểu hiện bên ngoài. Cái tánh của trì giới, cái đó gọi là công đức vô hành. Tức là cái tánh trì giới nó không có biểu hiện. Mà cái tướng trì giới là cái biểu hiện của con người có cái đạo đức hay là có việc giữ giới hay không. Một người không giữ giới mà không phạm giới, cái đó thuộc về hạng siêu. Còn một người mà giữ hình thức bên ngoài mà tâm giới không giữ được, thì chúng ta trở thành cái sự ngột ngạt sơ cứng trong cái việc ứng dụng giới của Phật dạy. Trong cái tư tưởng Đại Thừa đó, hay là Phật giáo Bắc truyền mình đó, nhất là những cái bộ kinh về Bắc Tông, những bộ kinh Đại Thừa, những học thuyết về tánh không, hay là những tư tưởng Thiền Tông ở mức độ cao, thì chúng ta thấy rằng ít khi nào đề cập đến cái vấn đề là gìn giữ những cái giới tướng bên ngoài để kiềm chế cái bản thân mình như thế nào thế nào. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta đọc trong Thiền Tông chúng ta không hiểu, khi mà Tệ Xung Thượng Sĩ Ngữ Lục á, cái đoạn mà giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước á, câu này nếu mà những người học trên cái tư tưởng nền tảng như thế này là không bao giờ chấp nhận được, không bao giờ chấp nhận được. Hay những tư tưởng của Kinh Di Ma là ti sử cư gia bất trước tam giới thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, không thể nào nguyên thủy chấp nhận được. Có vợ có con mà thường tu phạm hạnh, cái này không chấp nhận được. Những người giữ giới mà nói là thêm tội thì không thể nào chấp nhận được. Học thuyết của nguyên thủy ngàn đời không chấp nhận được cái này. Cho nên họ có đôi khi họ có cho rằng cái quan điểm là tà ma ngoại đạo. Có một số người họ dùng những cái từ nặng vậy đó. Cho nên cái bài giảng của tôi giảng tại Mỹ vừa rồi, cái bài giảng là phiền não tức bồ đề, thật ra tư tưởng này không thể nào nguyên thủy chấp nhận được. Cho nên các vị nào đã có ứng dụng qua tư tưởng của Thiền Tông, của Nhật Bản, của Trung Hoa, hay là qua con đường thiền của Phật giáo Việt Nam, và tìm hiểu thêm những cái tư tưởng Đại Thừa hay là triết học tánh không, chúng ta sẽ hiểu điều này rất là bình thường, nhưng mà người khác không hiểu được. Cái ý tưởng mà tôi nói với các vị, Đại Thừa, mà nếu chúng ta chưa có mở rộng để nhìn, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng cái đó nó mơ hồ. Hòa Thượng Thanh Từ có nói trong một số bài giảng là ngày xưa khi đọc kinh điển Đại Thừa, thì Hòa Thượng nói rằng kinh điển này chỉ để lên bàn thờ thôi chứ làm gì, làm không được. Hòa Thượng có nói khi mà giảng lược về kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng Thanh Từ có nói điều đó. Và thật sự khi nghiên cứu và học hỏi, tôi cũng cảm thấy rằng lời nói của Hòa Thượng là đúng đắn. Mình bắt đầu mình học một cách mơ màng, hoặc học một cái gọi là theo một cái phiến diện á, chúng ta sẽ có cảm giác đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, một người mà gọi là bừa bãi để lấy Phật giáo hay là quan điểm Đại Thừa để làm cái bình phong bao che mình, thì đó là một dạng tùy tiện, phóng túng, bừa bãi, nguy hiểm chưa từng có. Cho nên quan điểm này nó trở thành giống như con dao hai lưỡi. Giống như con dao hai lưỡi. Một bề rất tốt cho những người có một tư tưởng phóng khoáng vào đời để tùy duyên một cách linh động độ sinh, hay tuyệt. Và một dạng không khéo trở thành cái bao che những cái lỗi lầm, những cái đời sống kém khuyết về đạo đức của một con người, bào chữa cho những cái thói hư tật xấu của mình, là cái này cũng một điều rất nguy hiểm. Cho nên các vị thấy rằng nền tảng của cái này là cái cách mà tôi cho thí dụ nè, để các vị hiểu ngay những điều tôi nói. Nền tảng của giới định tuệ trên tư tưởng của nền tảng của Tam Vô Lậu học, là cái cách thức uốn nắn một con người để trở nên hoàn thiện hơn về nhân cách, đạo đức cũng như tâm hồn. Cái đó là cái nền tảng rất là căn bản ban đầu. Đạo Phật Đại Thừa hay là quan niệm Đại Thừa là biết rằng chúng ta đang dính mắc vào cái giai đoạn đầu mà khó đạt được thứ hai, cho nên những vị này phá đi cái giai đoạn đầu để đạt giai đoạn thứ hai, chứ không phải là không có giai đoạn đầu mà tự nhiên được giai đoạn thứ hai. Đây tôi nói cho các vị nghe, nền tảng Tam Vô Đạo học giới định tuệ thì căn bản bài học này là giới. Tôi cho vậy, tôi cho đây là một nhánh của cây bonsai, đúng không? Và nếu tôi muốn uống công đó, tôi phải làm gì? Tôi bẻ vậy rồi tôi buông ra rồi hả? Ai cầm hoài vậy cho được? Tôi phải dùng cái gì? Dùng cái nẹp, đúng không? À, cái nẹp tôi kẹp vào theo nó, cái tôi uống, tôi bẻ cong về. Nhưng mà vừa tôi bẻ vừa cong về, cái hồi tôi lấy ra thì sao? Nó sẽ trở lại, đúng không? Nhưng mà tôi để một thời gian rất dài thì sao? Thì sao? Thì cái chiều cong của cái cây bonsai này nó đã cong theo cái chiều tôi rồi, đúng không? Mà nếu nó đã cong theo cái chiều của tôi uống rồi mà bây giờ tôi để cái nẹp nữa thì sao? Nó vướng. Cho nên bây giờ muốn nó đẹp thì phải làm gì? Bây giờ nó đã thuần thục, nó theo cái ý mình rồi, bây giờ nếu mình để như vậy nó rất là xấu. Ban đầu thì mình uống phải cần nó, nhưng mà bây giờ để nó là xấu. Muốn đẹp thì phải làm gì? Phải tháo ra. Mà bây giờ tôi tháo ra nó còn bung lên vậy nữa không? Không. Bây giờ đã thuần thục rồi. Vì vậy trong giai đoạn thuần thục mà còn để cây nẹp thì xấu lắm. Hiểu ý này không? Như vậy thì tư tưởng Đại Thừa là tư tưởng nó vượt lên cái mức này nè. Mà hồi đó giờ thật ra với các vị nhọc nhằn ngay chỗ này, cứ nói Đại Thừa như vậy bê bối tùy tiện thế thế, không hiểu, các vị không hiểu. Qua tư tưởng Đại Thừa mới nói rằng là đừng có giữ nẹp khi cây đã uống cong rồi. Và vì vậy mới phá hết. Phá hết, để nẹp là xấu, để nẹp là tệ, để nẹp là thế thế. Vì vậy giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước. Là nói với những cái cây đã được uống cong, chứ không phải nói với những cây này. Hiểu ý không? Như vậy tư tưởng Đại Thừa là một cái cách nâng cao trình độ tu học của con người để vượt ra khỏi những cái vỏ ốc của cái ban đầu. Ví dụ bây giờ các vị học hết cấp 1, các vị là người học giỏi. Các vị nói tôi học giỏi rồi, và tôi học hết cấp 1 đủ rồi, tôi biết chữ. Và ai trong cấp 1 này mà điều học không bằng tôi, điều dở hơn tôi, và vì vậy tự hào và tự đắc với cấp 1 thì sao? Thì trọn đời không tiến bộ được. Như vậy một người muốn giúp cái người này tiến bộ được, cấp 1 là gì con? Cấp 1 không có nghĩa địa gì hết trơn á trời á. Cấp 1 là tầm thường lắm. Vì vậy mà muốn vượt lên trên tầm thường, con phải bỏ những cái mà cố chấp rằng trình độ của cấp 1 này đi. Học và thi lên cấp 2, cấp 3 và đại học kìa. Như vậy nếu một người chưa từng học lớp 1 và chưa từng học cấp 1 mà mình nói rằng cấp 1 là cái quái gì, học tào lao bỏ đi, nhảy lên lớp 6 học con này kia, học vậy mới ngon. Ai cho học? Và đủ trình độ học không? Các vị có hiểu không? Cái này là điều quan trọng của Đại Thừa. Cho nên chúng ta không hiểu, chúng ta nói vớ vẩn. Các vị đọc trong các cái luận thuyết của Đại Thừa, Đại Trí Độ Luận hay là Triết Học Tánh Không, tất cả những con đường mà kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy điều này. Có một vài vấn đề, nó có vấn đề khập khiễng, tôi không có phủ nhận. Có thể do quá trình biên tập, nó có một vài vấn đề mà chúng ta cần đặt ra, giống như những bài kinh tôi hướng dẫn cho các vị trong những mùa hạ trước. Có những vấn đề cần phải đặt lại, suy gẫm lại, xác định lại. Nhưng mà không phải là tất cả các bản kinh hay là toàn bộ bản kinh của Đại Thừa đều bị lâm dấp về điều đó. Không có. Cho nên chúng ta phải gì? Phải đãi cát tìm vàng trong các tư tưởng, trong các học thuyết. chúng ta lại lượm ra được những của quý báu từ các cái quan điểm tư tưởng. Chứ chúng ta khư khư dính mắc cố chấp thì chúng ta rất là khó. Nhưng chúng ta chưa có nền tảng này mà chúng ta cảm thấy rằng là từ bỏ thì chúng ta sai lầm. Chưa bao giờ uống được cái khúc cây mà nói rằng là cái nẹp là dơ, cái nẹp là xấu, cái nẹp là thô lắm, cái nẹp là cồng kềnh lắm. Chúng ta nói vậy là nói bậy, nói sai, nói bừa bãi. Chưa có cái nẹp phải nẹp. Chừng nào nẹp đi, nẹp xong rồi, cây nãy giờ nó đã trở thành cây bông sai đẹp rồi. Lúc đó để nẹp là xấu. Cho nên các vị đọc trong tư tưởng Pháp Hoa, chúng ta thấy rất rõ ràng cái ý tưởng tôi mới nói. Từ cái thí dụ nhà lửa, từ những thí dụ hóa thành, tất cả những cái đó cho chúng ta một tư tưởng rất là tuyệt vời về cái con đường phương tiện của nhị thừa, rất là hay. Cho nên khi người ta không hiểu, người ta cứ nghĩ rằng khi mà mình nói như vậy mang cái nghĩa là giống như là sỉ nhục. Thật ra có gì đâu sỉ nhục. Sỉ nhục ở đây mang cái nghĩa là nói để cho chúng ta từ bỏ, chứ không phải là vì ác ý, vì có cái lòng đố kỵ, vì cái lòng mà gọi là chỉ trích xỉa xói. Nó không xuất phát từ cái này trong các ý tưởng của các bậc thánh. Các bậc thánh làm gì có tư tưởng này? Các bậc thánh giống như một ly nước trong vậy nè. Một ly nước trong, các vị lấy cái này các vị quậy, chừng nào có cặn. Cái ly nước sở dĩ đục lên là do cái gì? Do nó có cặn, đúng không? Chúng ta chưa gạn đục khơi trong, mà chúng ta chỉ tạm thời làm cho cặn nó lắng, chứ không phải là chúng ta được trong. Chúng ta đâu phải thật trong đâu. Chúng ta không thật trong, cho nên chúng ta cứ đụng đụng về nè, để về cái là cặn nó nổi rồi, chứ đừng nói quậy, chưa quậy. Mới lại để vậy thôi, thậm chí mới lắc lắc thôi. Còn ly nước khi đã thật trong, giống như một ly nước không có cặn, thì các vị quấy bao lâu để mà cái ly này nó lên cặn? Không bao giờ có cái đó. Như vậy khi nước ly nước đã thật trong thì không thể nào lên cặn. Vì vậy tâm của một bậc thánh làm gì có cặn? Những con người tu tập đến mức độ không có cặn thì không thể nào nói từ thành kiến chủ quan của mình, mà nói tất cả mọi điều vì động viên, vì khích lệ cho chúng ta trên lộ trình tu tập và giác ngộ. Các vị thấy cái này rất là rõ. Nhưng trở lại cái nền tảng này, khi thuyết minh về cái giới tướng, có nghĩa là khuyên chúng ta nên gìn giữ trong các quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Nó đều có những cung cách quay nghi, là vì chúng ta là một cái cây chưa bao giờ được uống nắng. Phải thấy là như vậy. Nền tảng của tam vô lậu học là như thế. Cho nên ở đây, khi thuyết minh về giới tướng, tức là nói về tất cả các cái hình thức bên ngoài, biểu hiện bên ngoài về giới, thì cái đó gọi là giới tướng. Giới chính là cái nền tảng để mà đúng đắn thuận theo dòng giải thoát. Cái câu thuận theo dòng giải thoát này tôi có gạch không? Quan trọng vô cùng. Chúng ta thấy rằng cái người tu Phật ban đầu phải thừa nhận rằng tu Phật là một cái con đường nghịch lý trong cái quan niệm của người thế gian. Hãy nói là như vậy. Và khi chúng ta mới bước vào con đường tu học, đầu tiên chúng ta phải biết rằng là chúng ta phải tập đi ngược lại với tất cả những thói quen của cuộc đời mà chúng ta từng sống. Cái này không xác định được ban đầu, chúng ta bỏ cuộc liền, hoặc chúng ta buồn nản và chán chường liền. Tôi nói một cách đơn giản thôi. Ở nhà chúng ta có thể ngủ được 10 tiếng, nhưng vào chùa chúng ta không được như thế đâu. Có muốn cũng hay cho. Rồi các vị đừng nghĩ rằng ở trong chùa khắc khe, không chấp nhận thế thế. Các vị nghĩ vậy là không phải có ý niệm tu hành mới nghĩ như vậy. Tại sao vậy? Nếu vẫn chấp nhận cho các vị theo cái thói quen của thế tục, thì các vị đâu trở thành một con người được đào luyện để trở thành những con người hơn người. Các vị tầm thường thôi, có gì để hơn người. Cho nên muốn hơn người là phải qua một cái quá trình nỗ lực. Thế nào mới gọi là hơn người được chứ? Ví dụ bây giờ một vận động viên mà nó không chịu luyện tập thì nó cũng như một người bình thường thôi. Chạy đua cũng như thằng với thua một cái thằng ở bên ngoài nữa, thì sao gọi nó là vận động viên được? Nếu muốn trở thành vận động viên, anh phải luyện tập thậm chí bén sống bén chết cho cái nghề nghiệp của mình nữa. Phải không? Các vị thấy vận động viên luyện tập mà các vị đọc thôi, chế độ ăn uống nghỉ ngơi và thời gian luyện tập các vị đọc thôi. Tôi nói thật với các vị, yếu yếu không bao giờ dám làm. Trong tất cả các loại vận động viên luôn, không có riêng một cái nào cả. Từ đá banh thể hình cho đến tất cả chạy nhảy gì đó, đua gì đó, tôi nói cái gì cũng phải có một cái cách luyện tập một cách nghiêm túc để trở thành những vận động viên, mà chẳng những vận động viên bình thường mà trở thành vận động viên xuất sắc. Mà vận động viên bình thường cũng phải cần luyện tập, dù không đạt được cũng phải ở mức độ hơn người. Vậy thì các vị là thầy tu thì các vị nghĩ sao? Các vị ăn cũng như người, ngủ như người, đụng chuyện gì cãi lộn như người, ganh tị cũng như người, phiền não sân si cũng như người. Cái đó ở trong kinh Tạng gọi là cư sĩ trọc đầu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái này các tổ các thầy là trong kinh Đức Phật quở là cư sĩ trọc đầu. Nếu chúng ta sống không có giới đức, không có đạo hạnh, không có một cái tâm của một con người xuất gia thì được gọi là cư sĩ trọc đầu vậy thôi. Cái này tôi nhớ nếu không lầm, đây là trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ Kinh. Đây là lời thưa hỏi của các cái vị thánh đệ tử. Như vậy thì cư sĩ trọc đầu có nghĩa là đầu thì đầu trọc á, giống thầy tu á. Nhưng mà đời sống hay là tâm địa nó như một người thường vậy đó, như một người đời không khác. Thì gọi là cư sĩ trọc đầu. Như vậy cái lời này Đức Phật nói hay là các vị tổ nói hoàn toàn đúng. Mình không phải dựa vào cái hình tướng khác người là đủ. Mình là một thầy tu đi cãi lộn nhau từng chén cơm manh áo, tầm thường thấp kém. Dù một thầy tu khác có cãi lộn, có sống trên chúng ta bằng những cái thái độ đó, chúng ta cũng từ bỏ xem như bỏ rác. Chúng ta mới là giỏi. Người ta là bạn đồng đạo, không làm được, ta làm được, ta hơn người. Phải là như vậy. Tại sao mình thấy rằng họ làm không được, mình ức quá mình cũng làm giống y như họ, hai thằng giống nhau. Vậy thôi. Vì vậy cho nên là có những cái chúng ta phải làm cho nó ra lẽ, nhưng có những cái đang tự đấu tranh với chính mình, đang tự đào luyện và chiến thắng chính mình, chúng ta phải làm được. Như vậy trên nền tảng của cái việc gọi là tu hành, nó cũng là như vậy. Cái gì đi xuất gia đi tu là những cái thói quen của cuộc đời, chúng ta phải biết từ ban đầu phải là khác. Thông thường ở chúng ta ở ngoài, chúng ta ăn gì? Ăn sang mặc đẹp, ăn mặn này kia cái nọ, uống rượu rồi tất cả mọi thứ. Thì chúng ta biết rằng khi làm thầy tu phải từ bỏ những cái thói quen này để trở nên một người nó có cái gì? Có phong cách hơn người, có bản lĩnh hơn người. Chúng ta đã tự xác định từ từ ban đầu, chứ đâu phải tự nhiên vô chu tu rồi mới hiểu ra điều này. Không có. Phải hiểu trước khi đặt chân vào cửa chùa. Phải hiểu điều đó như vậy. Chứ không phải là tôi tưởng cũng vô đây cũng ăn nhậu cũng ngủ nghe đồ ly bị cũng sướng lắm, chứ ai ngờ vô đây gặp này. Nói vậy là ngu ngốc. Đâu có ai bừa bãi một cách suy nghĩ tùy tiện như vậy để bước đến như thế. Cho nên trong một môi trường tu hành là một môi trường để trắc nghiệm chúng ta. Vì vậy tu là cái cách để trắc nghiệm mình. Mình biết được mình tốt xấu giỏi dở trong đời sống hàng ngày. Đụng chuyện này, cái tháng đầu tiên mình cãi lộn 10 lời. Sau cãi lộn rồi mình hối hận, mình nghĩ rằng mình tu tại sao mình lại thiếu kiềm chế như thế. Lần sau gặp lại y như chuyện đó, cãi 8 lời. Mình cũng nhận ra, mình cũng là sai đó, nhưng mà ít nhất mình cũng kiệm được 2 lời. Lần sau đụng chuyện như vậy, còn 6 lời, 5 lời. Ngày tháng trôi qua, từng bước các vị mà có nhận ra, có biết kiềm chế, có biết điều phục lấy chính mình, các vị sẽ tiến bộ từng năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm, các vị sẽ thấy các vị lại. Các vị bỏ trôi qua từng cái một, không kiểm soát. 10 năm sau các vị nhìn lại, các vị lại, tôi cho các vị thời gian đó luôn. Cho các vị đến thọ tỳ kheo luôn. Nên nhớ là như vậy. Không đơn giản. Cho nên một con người giống nhau, cạo đầu giống nhau, sống môi trường giống nhau, mặc chiếc áo giống nhau, nhưng mà cái thái độ và tâm niệm tu hành nó khác nhau, và nó dẫn đến cuộc đời và cách hành đạo của hai con người cũng khác nhau. Thế là như vậy. Cho nên tất cả mọi thứ chúng ta không thể đánh giá một cách hời hợt qua những góc độ đơn giản. Mỗi một con người nuôi một cái tâm niệm nào, sự thật ít ai hiểu được. Và nhất là những người có tâm tu, người ta không bao giờ bày tỏ cho chúng ta thấy rằng những cái gì mà gọi là những cái nguyện vọng hay là những mục đích và những ước mơ để người ta đạt đến con đường thế. Không bao giờ. Người ta tự từng bước khắc phục bản thân và nỗ lực tự thân để nuôi cái tâm bồ đề, nuôi chí nguyện. Không phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây tất cả những cái điều mà gọi là khi tu tập là thuận vào con đường giải thoát thì nghịch với gì? Nghịch với con đường thế gian. Vậy thôi. Ở đây chúng ta biết nó từ ban đầu, chứ không phải là tới vô chùa hay là tới chúng ta thọ giới chúng ta mới hiểu về điều đó. Và vì vậy tu học là cái cách để giúp cho chúng ta ít lỗi lầm. Cao hơn nữa, giúp chúng ta không còn bị ràng buộc bởi nhân quả của thế gian. Chúng ta không tạo ra những lỗi lầm để mà làm cho chúng ta đọa xa vào các cái đường dữ. Cái này quan trọng. Trên cuộc đời, người ta tự chịu trách nhiệm trước cái bản thân người ta, cho nên chúng ta phân tích nhưng mà chúng ta không có can thiệp sâu vào họ. Tại sao vậy? Họ sát sanh trộm cắp tà dâm thì họ mai này họ đọa, họ xa, họ trả giá là quy luật, khỏi cần đạo Phật vào trong đó. Khỏi cần biết luôn. Cứ ăn chó, ăn trâu, ăn mèo, sát sanh hại vật tàn bạo để thỏa mãn những cái thú tính là những cái gọi là cái cách ăn uống một cách giống như là nó kỳ dị của mình, cứ làm thoải mái. Cứ hãy làm cho cố trong một đời này đi, bởi vì không còn cơ hội để làm những điều này nữa. Và chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của vô số kiếp về sau. Chạy trời không khỏi nắng về điều này, khỏi cần nói. Cho nên chính cái cách sống đó trong đạo Phật gọi là vô minh, chứ không phải là ngu. Ở đời nó thấy nó khôn. Ở đời thấy mấy người ăn chay, nó nói ngu. Đời này heo bò trâu chó không ăn, ăn rau ăn cỏ ngu. Đó. Với cái suy nghĩ của họ thì họ là người khôn. Những người ăn như thế là ngu. Nhưng chúng ta không nói họ ngu, mà chúng ta nói họ vô minh. Cái vô minh là cái mà gọi là không xa rời được tất cả những ràng buộc, tham ái, cố chấp, những cái thứ đó, những cái ác nghiệp vân vân, để chúng ta bị xa đọa vào trong những con đường khổ đau. Cái đó gọi là vô minh. Mày khôn có nghĩa là mày ăn tất cả mọi thứ mà tao không ăn, tạm thời trong cái xã hội tạm thời, mày khôn mày cho là thế đó. Còn tất cả những người khác không phải nhìn ở ngay chỗ này, mà nhìn ở một con đường dài. Bởi vì những người có trí tuệ nhìn thấy rằng đời sống của chúng ta mấy mươi năm trên cuộc đời, thậm chí cho 100 năm, chỉ là một hạt cát trên dòng sinh mạng bất tận mà thôi. Như vậy chúng ta có thể thỏa mãn một hạt cát, nhưng mà chúng ta trả giá cả một biển cát thì quá ư là lỗ lã. Hay thấy là như vậy. Bây giờ một đứa trẻ nó có tiền nó ăn chơi, một đứa này nó có tiền nó đầu tư nó học hành, thì cái thằng ăn chơi nó mày ngu quá, có tiền không lo ăn chơi, cứ tối ngày ghi đầu trên ba cái giấy mục ăn học vậy đó. Thế bây giờ mình ngồi mình học, nó ngồi nó uống rượu, nó đã đua xe, sướng không? Thực tế sướng không? Sướng chứ. Mình ngồi mình học rồi nghỉ mọ đêm ngày, nó chơi game, nó coi phim, nó ăn, nó nhậu, cái nó nói thằng học mày ngu quá, thiếu gì thứ mà sao không chơi, không ăn này kia nọ, ngồi nghỉ vô ba cái giấy mọt là thế làm gì, đồ con mọt sách thế. Như vậy thì ngay lúc đó nó thấy nó khôn hơn thằng này, bởi vì nó đang hưởng thụ mà thằng này đang khép mình để làm cái gì đó. Nhưng khi anh này ăn học tới nơi tới chốn là vì anh này nghĩ 10 năm sau, 20 năm sau và cả cuộc đời còn lại. Thằng này nó không cần hiểu điều đó, đang sẵn có tiền trong tay còn ăn hết thôi, đúng không? Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối mà. Có phải không? Rồi sau khi hết tiền trở thành gì? Nhưng mà lại mang vào trong con người những con nghiện, bệnh nghiện, ghiền game, ghiền ăn, ghiền nhậu, ghiền hút sách, ghiền tất cả mọi thứ chơi bời. Mà lúc đó không có tiền để chơi, để phục vụ cho cái ghiền. Một sự hành hạ đắng cay đó. Một sự hành hạ đắng cay đó. Cho nên lúc đó bắt đầu dẫn đến, từ cái lỗi lầm này dẫn đến lỗi lầm khác. Muốn có để phục vụ cho những cái thói hư tật xấu và những thói ăn chơi này phải làm gì? Phải đào tường, khoét vách, lừa đảo, trộm cướp. Từ lỗi lầm nhỏ bắt đầu dẫn đến lỗi lớn. Từ lỗi lớn chồng lỗi lớn. Lỗi lớn nữa có thể tự sát cuộc đời. Có thể lâm vào án tử hình. Ở đây là một cái dòng đời người thu gọn tôi cho các vị thấy. Cho nên những người hướng thiện, những người tu hành của chúng ta là những người chấp nhận những cái điều mà gọi là để hiểu một con đường dài. Nó là vậy thôi. Cho nên trên cuộc đời đừng nói ai ngu hơn ai, không còn nào ngu hơn hết á. Mỗi người cái hiểu, cái khôn, cái biết một cách. Người hiền lương, đạo đức, trí tuệ nghĩ các cách khôn khác. Người tham lam, người bỏng sẻn, người ác tâm cũng hành động đó nghĩ một cách khác. Hai lối nghĩ này nó xuất phát từ hai cái hạt giống tiềm ẩn trong hai con người. Cùng là một bạn đồng tu, nhìn nhận một vấn đề cũng khác. Tùy cái mức độ đạo tâm, đạo hạnh và bồ đề tâm nơi mỗi con người đều có cách biểu hiện để xử sự khác nhau hoàn toàn. Tôi nói đây cho các vị thấy, cái này không có nói bằng một cách vu vơ sâu xa gì trên trời. Nó là một cái rất thiết thực trong cuộc đời của chúng ta. Cái này không gọi là cộng trừ nhân chia phải trái, quy luật là nó là như vậy. Anh với tâm niệm này, anh sẽ đi đến con đường này. Anh này với tâm niệm này sẽ đi đến con đường này. Anh này với cái tâm niệm này, thái độ này sẽ có một cái kết quả tương lai vậy. Anh này với tâm niệm này, thái độ này có kết quả tương lai vậy. Quy luật. Giống như ta nói chơi dao thế nào cũng có ngày đứt tay là vậy. Vì cái hành động đó người ta biết rằng nó sẽ đi đến đó. Nó là như thế thôi. Không có cách khác. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, khi mà nói là tu học giữ gìn tỉnh giới là con đường thuận với con đường giải thoát đúng đắn á, thì cái này phải có cái người có tầm nhìn giải thoát thì người ta mới thừa nhận cái này. Con người không có cái tâm giải thoát thì không thừa nhận cái này. Và người ta không muốn giải thoát thì cũng không thể ép người ta theo cái nhìn như thế này. Chúng ta hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên gọi là ba la đề một so, có nghĩa là biệt biệt giải thoát mà tôi hôm nay có giảng các vị ở bài trước rồi. Biệt biệt giải thoát có nghĩa là gìn giữ điều nào thì sẽ được giải thoát về hành động đó. Vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy, nương vào cái giới này thì được sanh ra các thiền định và cái trí tuệ diệt khổ. Chúng ta thấy câu này sử dụng rất là chính xác. Ở đây tôi mới nói với các vị hồi nãy là trên nền tảng của giới định tuệ. Trên nền tảng của giới định tuệ, ba la đề một so là nhờ giữ giới cho nên phát sanh, sanh định và từ định sanh trí tuệ. Và trí tuệ này không phải mang cái nghĩa là trí thông minh như chúng ta từng nói, nghe chưa? Chúng ta cứ nghĩ rằng trí tuệ như một sự thông minh hiểu biết gì đó chúng ta từng nói, chúng ta lầm rồi. Cho nên vì hiểu lầm cái chỗ giữa trí thông minh và chữ trí tuệ, cho nên ở đây chú ở trong câu này rất là rõ, phải trí tuệ diệt khổ. Trí tuệ diệt khổ để cho nó rõ ràng. Hay là trong cái kinh mà Bát Nhã gọi là trí tuệ Bát Nhã, nói cho vậy cho rõ ràng giữa sự thông minh và trí tuệ trong Phật giáo vậy đó. Cho nên gìn giữ giới pháp tức là chúng ta bảo vệ cái bản thân này, các thi vi tạo tác chúng ta không lỗi lầm, thì nền tảng của thiền định có nghĩa là sao vậy? Người lỗi lầm nhiều, tâm dao động nhiều. Phải thấy là như vậy. Sở dĩ tâm dao động nó dựa trên cái hành động ba nghiệp của chúng ta nhiều lỗi, chứ không có gì cả. Các vị thấy sở dĩ những cái nhà chức năng mà họ bắt tội phạm á, họ bắt họ dựa vào cái gì? Họ dựa vào tâm lý của người đó. Tức là người ta nói gì? nó tịch thị rục rịch á. Cho nên những cái tội phạm người ta có những cái biểu hiện mà những người trong nghề là biết ngay. Tại một khi chúng ta hành động, nó có cái hạt giống và nó có cái diễn cảnh ở trong lòng. Không thể nào chúng ta biểu hiện giống như một người không có cái diễn cảnh và cái suy nghĩ ở trong lòng hết á. Cho nên người ta đặt những câu hỏi trúng thép là chúng ta không trả lời được. Cái điều đó ai tinh ý cũng có thể nói được. Còn những nhà mà chức trách làm ta thuộc về học chuyên ngành, người ta được đào luyện bởi những cái môi trường gọi là chuyên môn. Chứ còn trên cơ bản chúng ta thấy rằng là khi chúng ta không có hành động tốt, hoặc là chúng ta lỗi lầm nơi thân khẩu ý nhiều, tâm hồn chúng ta trở nên dao động dù sống trong một môi trường bình an. Vì vậy cho nên là giới đức là nền tảng phát sanh trí tuệ, là cái ý muốn nói là khi chúng ta ít lỗi lầm thì tâm chúng ta bớt đi sự dao động. Cái này đương nhiên. Và tâm chúng ta không dao động và tâm chúng ta có chánh niệm kiềm chế thì lại ít lỗi lầm về thân khẩu ý. À, là một nguyên tắc. Cho nên nhờ giới sanh định, chúng ta không thể nào chúng ta đi ăn trộm, chúng ta bị kêu án, hoặc là chúng ta đang bị chi nã mà chúng ta ngồi thiền niệm Phật được thanh tịnh nhất tâm. Này không có thần thánh nào làm được chuyện đó chứ. Các vị hiểu ý này không? Như vậy chúng ta là người có lỗi lầm, chúng ta phá giới, chúng ta ngồi thiền khó an. Bởi vì mặc cảm tội lỗi, những cái hành động sai quấy, những cái nhìn của đạo bạn làm cho tâm hồn chúng ta dao động. Và khi chúng ta dao động thì rất là khó để giúp chúng ta được lắng trong tâm hồn để trở nên rồi là thiền định. Vì vậy cho nên người ta hay tượng trưng là giới là cái, ta hay gọi là ống khói á. Một ngọn đèn như thế này, nếu mà chúng ta để như vậy thì gió sẽ làm trao đảo. Vì vậy cái ống khói là cái cách để ngăn đi cái tác động của gió bên ngoài để làm cho ngọn đèn đừng trao đảo. Thì người ta sánh ví rằng cái ống khói hay là cái bóng đèn được bao bên ngoài, cái đó người ta gọi là giới. Cái bóng đèn được đứng yên để tỏa sáng, mà ngay cái đứng yên đó là định. Và nhờ đứng yên đó, nó tỏa sáng, nó là tuệ. Cái mối quan hệ này là bất khả phân ly, và nhất là định tuệ là cái bất khả phân ly. Giới còn có khoảng cách giữa định và tuệ, nhưng mà định và tuệ là những cái bất khả phân ly. Nhưng mà chúng ta thấy rằng giữa định và tuệ, nó giống như là một nguyên tắc vậy đó. Chúng ta thấy là như vậy. Nhiều khi nếu một con người chúng ta là bên ngoài chúng ta không có giữ giới một cách tốt, nhưng mà con đường chúng ta thiền định và tu tập tâm được tốt thì chúng ta vẫn có trí tuệ. Nhưng mà sự thật cái chuyện nó hiếm. Phải nói là hiếm, vô cùng hiếm. Trên cơ bản này giới định tuệ chúng ta hay gọi là cái kiền ba chân. Và cái trí tuệ này nó không mang cái nghĩa chúng ta hiểu biết thông thường của cuộc đời, mà trí tuệ diệt khổ. Một khi người có trí tuệ này là không còn khổ đau, trí tuệ này không còn tham ái, trí tuệ này không còn chấp ngã, trí tuệ này không còn tham lam, không còn dục vọng, không còn vô minh, không còn ganh tị. Cái này mới gọi là trí tuệ diệt khổ. Một người có tri thức thế gian còn ganh tị không? Còn tham lam không? Còn tham ái không? Còn ngã mạn không? Tất cả mọi thứ đều còn. Dù anh học tới tiến sĩ, làm bác học, anh cũng vậy thôi. Cho nên cái đó không gọi là trí tuệ diệt khổ được, mà đó thuộc về tri thức. Cái tri thức là hiểu biết tất cả mọi thứ, nhưng không có nghĩa rằng anh đoạn tận tham ái, chấp ngã, vô minh, si mê, tà kiến. Cho nên cái đó gọi là tri thức. Còn khi cái trí tuệ của Phật giáo là một con người có trí tuệ thì cái đó không còn. Cái này mới gọi là trí tuệ diệt khổ được. Cho nên người này đồng nghĩa với cái sự giải thoát, giác ngộ, chứng đắc. Chứ còn tri thức ở thế gian không đắc đạo được. Cho nên tôi đã từng nói với các vị, có một số điều chúng ta cứ lấy khoa học, cứ lấy thế gian đó chúng ta biện minh cho Phật học. Tôi nói nếu mà chỉ Phật học dựa vào khoa học để biện minh và dựa vào trên cái đó để cho sự sống còn của Phật giáo đó là sai lầm. Sai, hoàn toàn sai. Biện minh để làm sáng tỏ hơn thì được, chứ không phải là dựa nó để minh chứng cho đạo Phật. Đạo Phật có trước khoa học hơn 20 thế kỷ để mà đạo Phật có mặt. Vậy trong 20 thế kỷ trước đó lấy gì để minh chứng cho sự sống còn của Phật giáo? Các bậc thánh ngày xưa lấy gì minh chứng cho mình? Những bậc chân tu đắc đạo lấy gì để minh chứng cho mình? Lúc đó có một ông bác học nào, một nhà khoa học nào ra để biện chứng cho về điều đó? Các vị thấy điều này rất rõ. Cho nên trong một cái thời đại văn minh, khoa học phát triển, một vài điều chúng ta có thể dựa vào đó để minh họa thêm cho Phật giáo, chứ thật sự đúng nghĩa Phật giáo không cần. Tôi tồn tại trước anh, phát triển trước anh, và nói chung là tôi vượt trên mức độ thông thường của anh. Tôi không cần những cái đó để mà làm tỏ sáng tôi, không phải là như vậy. Mà vì vậy, trong cái thời đại con người nghiên cứu về các lĩnh vực, thành ra cũng phải dựa vào những cái đó để làm sáng tỏ thêm cho người ta dễ dàng tiếp cận và hiểu được đạo Phật. Bởi vì sự thật rằng nếu nhờ cái đó để minh chứng cái này thì các nhà ông bác học trở thành Phật hết trơn hết trọi rồi. Nhưng mà các nhà bác học đâu có thành Phật đâu, chưa thành Phật. Chừng nào tu theo Phật mới thành Phật. Còn sự khám phá ra của ông có thể được thế giới công nhận, mọi người công nhận, nhưng mà không có nghĩa là ông thành Phật. Ông là một người rất là có trí thức, nhưng mà đối với cái Phật nhìn này vẫn còn vô minh. Có nghĩa là vẫn còn tha mái, vẫn còn chấp ngã. Thì cái đó gọi là vô minh. Cho nên cái từ vô minh không mang cái nghĩa thoá mạ người ta, mà từ vô minh để chỉ rằng là mình còn những cái thật đó. Chúng ta hiểu là như vậy. Chúng ta thấy rằng là dựa vào khoa học để biện minh cho Phật học, mà mang cái nghĩa như để làm sáng tỏ hơn thì được. Mà nói chung là cái gì cũng dựa vào đó, như là một cái biến đạo Phật trở thành khoa học. Cái này chúng ta sai vô cùng. Một nền tảng Phật học, nền tảng gọi là vững vàng, một cái triết lý ghê gớm như vậy, mà bây giờ chúng ta lôi xuống, tuột giảm xuống để trở thành những cái gì nó khoa học. Không phải. Tính chất Phật học nó vốn đã có trước các nền khoa học có mặt rồi. Mà giờ chúng ta dùng ngữ để bổ sung thêm thôi. Phải thấy những điều như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa của các cái việc là phát sanh thiền định và trí tuệ diệt khổ, ta thấy những cái ý này rất là rõ trong các cái từ ngữ Phật học. Hiển bày cái lợi ích của giới. Cho nên là các tỳ kheo nên gìn giữ cái giới này chớ để khiếm khuyết. Đó là sự khuyến khích. Nếu người hay giữ gìn giới thì có khả năng có được các thiện pháp và là sanh ra các thiện pháp. Tức là nhờ tu tập giới đức để sanh ra các pháp lành. Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng cái giữ giới mà theo cái nhìn của Đại Thừa đó, thì thực sự mà nó gọi là phòng phi chỉ ác, tức là dừng những hành động xấu á, thì để gọi là có các cái phước báo hay là các cái pháp lành. Pháp lành có nghĩa là chúng ta không làm ác thì đúng, nhưng mà để nói là tạo ra các phước báo thì này nó chưa đúng. Nhưng mà nền tảng để chúng ta thâm nhập vào thiền định và trí tuệ thì đúng, đi vào con đường ba la mật vô lậu thì đúng, nhưng mà đi vào cái con đường gọi là phước báo hữu lậu thì nó chưa phù hợp, vì tính nhân quả chưa có tương đương. Có người nói ăn chay được phước, giữ giới được phước. Cái từ này nói thì nghe nó gần như đúng, nhưng mà nó chưa đúng. Các vị thấy tôi nói cái này các vị có ngỡ ngàng không? Nhất là những tu sĩ của chúng ta. Mà nếu các vị hiểu được điều này, các vị mới thấy rằng đó là một sự khích lệ lớn cho các vị trên con đường tu tập chứ. Các vị thường nói ăn chay là có phước đúng không? Ăn chay có phước lắm con, gắng ăn chay đi để cầu nguyện này kia. Cái đó là phương tiện thôi. Phương tiện động viên khích lệ cho người ta. Người ta biết hướng thiện thôi. Chứ sự thật ra tự thân có nghĩa ăn chay không có phước báo. Nói này làm cho các vị dễ chới giới, nhất là những người mới phát tâm tu là nghe này hết hồn. Cho nên các vị thấy rằng ăn chay không có phước báo. Nhưng mà chỉ có điều sao? Điều không có tội lỗi. Tức là không có tạo nghiệp từ bữa ăn. Cái tự thân của ăn chay đó là như vậy. Ăn chay là một cái cách gọi là hạn chế gieo oan trái giữa ta và chúng sinh từ bữa ăn thôi. Và nhờ vậy cho nên chúng ta không có tạo nghiệp để không có trả quả báo, không có nhân quả tội lỗi lâu dài giữa ta và chúng sinh. Chứ cái đó chưa có phước gì hết trơn rồi á. Nhưng mà ăn mặn một con tép vẫn có nghiệp một con tép. Các vị hiểu điều này chứ? Thành ra khi ăn chay là để chúng ta hạn chế gieo oan trái nhân quả tội lỗi, chứ không phải là ăn chay có phước. Và chính cái không tạo tội là người ta nói là có phước rồi đó. Vì vậy các vị tìm lại cái tam tụ tịnh giới trong quan niệm của Bồ Tát Đại Thừa thì chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn về vấn đề này. Cho nên một người giữ giới cho khắt khe để tự trong sạch bản thân mình, cái đó tốt hay xấu? Cái đó tốt, trên cơ bản tốt. Nhưng cái tốt nó thuộc về ích kỷ. Có nghĩa là chúng ta tự trong sạch quá một mình, nhưng mà chúng ta chưa làm lợi ích gì cho cuộc đời, cho chúng sinh. Cho nên quan niệm Bồ Tát ra đời từ cái này. Cái này hay lắm, các vị nghiên cứu sâu sắc các vị mới thấy hay lắm. Một người tự sống cho thật tốt, thật trong sạch, tốt đó, nhưng mà cái tốt rất ích kỷ, cái tốt bình thường vậy thôi. Cái tốt chỉ để tốt thôi. Nên nhớ đó là như vậy. Vì vậy cho nên một người ăn chay, ăn cho khắc khổ, ăn chi muối, ăn chi chuối mà tự hào, kiêu ngạo, cái này còn tệ hại hơn cái người mà không ăn chay nữa. Bởi vì nó có thể nó tránh được sự gieo quả báo về sát sanh, nhưng mà nó lại bị quả báo về sự kiêu ngạo tà kiến. À, ghê lắm à. Ghê. Cho nên là khi chưa vận dụng tu hành mình không hiểu gì hết trơn, trời cho biết vô là mình thấy nó phức tạp lắm. Cho nên một người ăn chay kiểu đó không có lợi ích, mà bảo đảm rằng không bao giờ giải thoát. Bởi vì gieo oan trái nghiệp chướng hơn nữa, giải thoát gì? Ngã mạng cũng phát sanh từ cái loại đó nè. Mình ăn với chuối với búi, cái thấy người ta ăn mặn là khỏi nói rồi, chê rồi. Nhưng mà thấy mấy ông ăn chay à, ăn chay ăn với tàu hũ hả, ăn chay mà ăn ngon quá vậy, chế này kia, ăn chay uống sữa hả, ăn chay ăn trứng hả, rồi nhiêu đó ngàn đời không có giải thoát đâu con, bảo đảm luôn. Cái đó gọi là thiển dị gì hoặc chúng, là mê hoặc người khác hả. Như vậy ở đây á, cái chữ mà gọi là hiển dị hoặc chúng có nghĩa là chúng ta làm những cái đó là cái ý đó đó. Bài những cái lạ đó, ăn rau nè, uống nước rồi nè, mấy cái đó là bài dị tướng á. Ví dụ bây giờ chúng ta làm gì trị bệnh, chúng ta làm gì không muốn gieo nợ nhiều của đàn na thí chủ, thầm lặng làm một cách khiêm tốn, đó là phương pháp tu. Còn làm để đi ra ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng để mà đồn thổi, rồi thậm chí quay phim phỏng vấn rồi tôi đang làm vậy đó. Mấy này không có tu hành gì chứ, bảo đảm luôn, cỡ nào tôi cũng nói. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái việc mà gọi là tu theo lời Phật dạy tất cả mọi thứ. Mình suy ngẫm nghiền ngẫm và mình thấy đó, cái tu nó rất là thâm trầm. Cho nên nhiều người á, tôi thấy rằng cái cách như vậy nó không có phù hợp cho cái con đường tu tập. Tôi góp ý, tôi chỉnh sửa, nhưng mà họ bị tự ái. Cái tự ái của họ không xuất phát từ cái việc gọi là tự nhận ra mình, mà cái ý của họ là họ làm như vậy họ muốn được mọi người thừa nhận là họ hay, hay cái cách khác người họ mới làm được cái đó. Chứ còn mà kêu họ làm một cách gấp là thầm lặng bình thường họ không làm được. Các vị nên nhớ là như vậy. Và cái đó là một rào cản rất lớn cho chuyện giải thoát. Làm sao giải thoát được bằng những cái cách đó? Cho nên cái việc gọi là ăn chay là tốt, nhưng mà xác định được cái tốt của nó rồi, chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng trong cái bữa ăn. Và tại sao chúng ta ăn mà chúng ta không thấy gì để mà gọi là hãnh diện kiêu ngạo hết á, bình thường thoải mái. Thì đây đây, tất cả những cái điều giữ giới trong sạch quá bản thân mình là rất tốt. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nghĩ rằng làm như vậy là quá đủ, thì đó là một cái cách gọi là trong sạch ích kỷ. Vì vậy khi cái trong sạch đó có được, chúng ta phải làm gì? Chúng ta vừa trong sạch cho tự thân, nhưng mà không phải là trong sạch để cho người đời khen ngợi cúng dường, mà nó còn cái nghĩa là gì trong sạch đó, chúng ta đem cái trong sạch dạy đời. Đó, cái này nó quan trọng vô cùng. Cho nên có những người ăn hiền ở lành cả đời nhưng mà không làm được gì hết á. Thấy hiền hậu á, hiền nó đâu không làm gì hết á. Như vậy cái đó thì nó cũng chưa phải gọi là cái tốt. Tôi có nói cái này trong một cái hình như bài đầu, so sánh giữa cái cách mà gọi là trong sạch theo dạng gọi là hiền, mà gọi là khiêm tốn cục bộ á, và những cái tinh thần mà nhập thế của Phật giáo Nhật Bản. Tôi đã có so sánh với các vị thấy những cái mặt nào giới hạn, những cái mặt nào ưu tiên, ưu điểm, khuyết điểm, tôi phân tích cả đôi bên để chúng ta thấy, và tự cộng trừ nhân chia để mà chúng ta ứng dụng một cái cách gọi là linh động và tốt hơn cho bản thân mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nhờ giới sanh định, nhờ định phát trí tuệ, diệt khổ là hợp lý. Chứ còn nói là chúng ta giữ giới này kia kia nọ để được phước báo này kia, đời sau ăn sung mặc sướng rồi đó, thì cái này nó cũng chưa phù hợp. Về nguyên tắc của nhân quả nó chưa có tương đương. Nhưng mà giữ giới nó thuận trên cái lộ trình giải thoát là nền tảng rất là căn bản cho cái việc mà giải thoát của chúng ta. Chúng ta phải thấy điều này. Cho nên những cái người tu mà có ý niệm giải thoát thì cần trong sạch hóa con người của mình trong các hành động. Còn người đời đa phần họ phải sống bố thí, họ làm phước này kia của họ, làm rất là nhiều vì họ tạo ra cái phước báo cho đời sau, cho sự tái sanh của họ. Những cái lập trường rất rõ nhưng mà họ chấp nhận trong tái sanh, trong luân hồi, khổ vui một cách gọi là tương đối. Cho nên là để gọi là sanh các thiện pháp là vậy, chúng ta không lỗi lầm là chúng ta là sanh các thiện pháp là gì? Chúng ta không làm lỗi lầm. Chúng ta sẽ sống được tự tại. Những người sống trong sạch bản thân là những người tự tại. Và nếu không gìn giữ tịnh giới thì các cái công đức lành đều không thể mà gọi là sanh được. Tức là đó là nền tảng để sanh các công đức lành thôi. Thì vậy trên cơ bản nhất là một người giữ giới trong sạch là người hạn chế sai lầm trong cả cuộc đời của mình, trong ba nghiệp thân khẩu ý. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng chúng ta trong sạch nơi tự thân, chúng ta không có lỗi lầm từ thân, không có lỗi lầm về miệng thì tốt đó, nhưng mà chưa phải là giúp chúng ta giải thoát nếu tâm chúng ta đầy lỗi lầm. Cái này trong bài giảng là tu thân và tu tâm tôi có nói với các vị. Một hành động không lỗi lầm, ngôn ngữ không lỗi lầm, nhưng tâm có quá nhiều lỗi lầm hoặc là tâm vẫn còn sự lỗi lầm, chúng ta cũng không bao giờ sanh định và phát trí tuệ được. Có nghĩa là không giải thoát được. Bây giờ con người chúng ta trên cơ bản là giải thoát thân hay giải thoát tâm? Chúng ta giải thoát cuối cùng là giải thoát tâm nha. Cho nên những người tu học trong sạch một đời, nhưng mà những giờ phút chót vẫn còn là vướng vào cả những cái điều mà gọi là hủ lậu. Mà tôi đã điển hình cho một vài bài giảng như ma chướng tôi cũng đã có nói. Một sư cô tu hành trong sạch cả đời nhưng mà cuối cùng giờ chót lại đòi uống nước mắm. Đó là tôi muốn nói với các vị, phải để ý cái chỗ này rất rõ. Có những vị thầy tu học trong sạch cả đời nhưng mà giờ chót trước khi lâm chung nhắm mắt không được, mà lại là cần để nắm tay gờ gặm một ai đó, một người mà đã từng yêu thích, là một cái người nào mà mình đã từng nuôi trong lòng những ý niệm. Cho nên cả đời trong sạch, không có phạm một chút thi vi tạo tác, nhưng tâm chưa dứt được cũng chưa phải là một cái điều gọi là hoàn toàn để giúp chúng ta giải thoát. Ghê lắm à. Cho nên có một số người ngạc nhiên, ủa sao một vị đó tu hành đạo hạnh cả đời tự nhiên giờ chót lại là như vậy. Các vị đừng ngạc nhiên, giữ được điều đó cả đời không phải là dễ. Nhưng mà trong tâm vẫn còn, chúng ta không lỗi về mặt thế gian, về mặt hình tướng, nhưng lòng chúng ta vẫn còn vướng thì chúng ta không giải thoát được. Không mà giải thoát được. Cho nên đó là những hạt giống được chúng ta đè nén, chứ không phải là chúng ta đào thải. Chúng ta chưa chuyển hóa. Có nghĩa là ly nước này được lắng cặn rất là tuyệt vời, có nghĩa là khi để yên. Vì vậy lắng cặn không có nghĩa là hết cặn, sạch cặn, mà là cái duyên của nó được bảo vệ tốt cho nên là lắng mà thôi. Cho nên những biểu hiện của cận tử nghiệp không phải là một cái đột ngột phát sinh, mà đó là một do quá trình dài của chúng ta đã đè nén, kiềm chế hay là chế ngự những hạt giống mà không được chuyển hóa. Cho nên làm sao tu tập á, chúng ta gìn giữ một cái phạm hạnh tốt là quá tuyệt vời. Nhưng đòi hỏi chúng ta là trong quá trình đó chúng ta phải dùng Phật Pháp để chuyển hóa tất cả những cái ý niệm là điều quan trọng, chứ không phải là đè nén là đủ. Đè nén chỉ là cái cách thức ban đầu, nhưng mà cái chuyển hóa để nhận ra cốt lõi của nó, để tự giải phóng là điều vô cùng quan trọng của người tu chúng ta. Tham sân si đều như vậy cả. Cho nên trên lộ trình tu học, Đức Phật không có kêu chúng ta mang cái nghĩa đè nén để gọi là phô bày phạm hạnh một cái cách hình tướng. Bởi vì Đức Phật muốn đưa chúng ta đến giải thoát tuyệt đối, chứ không phải là ở cái mức độ là kiềm chế thi tạo tác không. Còn trên nguyên tắc tương đối thì giữ được cái thi tạo tác trên hình tướng cũng là tốt lắm rồi. Nhưng mà chưa phải là một cái mục đích mà Đức Phật cần nhắm đến. Chúng ta phải lấy điều này rất rõ. Nên biết là giới chính là cái chỗ phát sinh ra các công đức lành an ổn đệ nhất á. Thì đây chúng ta cần để ý. Cái này là một lời khuyến khích. Sự thật ra chúng ta tu hành là chúng ta chọn con đường an lạc, giải thoát hay là tự do. Chúng ta tu là chúng ta chọn cái cách sống tự do, chữ tự do trong cái mà không lỗi lầm. Chúng ta phải để ý rất rõ, tự do trong những cái không lỗi lầm. Vì chúng ta nhận thức được tất cả những cái lỗi lầm, những nhân quả này kia kia nọ. Không phải là ở đây là chúng ta mang cái nghĩa là bị ràng buộc đâu. Cái ràng buộc chúng ta để trở thành cái bông sai có dáng dấp để trưng bày. Và chúng ta ban đầu chúng ta ràng buộc cây bông là chúng ta biết rất rõ, uống để trở thành cây bông sai để trưng bày, có mục đích rõ ràng. Chứ không phải là chúng ta làm một cái cách gọi là tùy tiện như bắn không nhắm. Mà nếu đã có mục đích rõ ràng như vậy thì chúng ta thấy gì? Đó là một cái nền tảng để mà có công đức mà an ổn đầu tiên nhất trong tất cả thiện pháp. Theo trên nền tảng căn bản của giới định tuệ là như vậy. Giới là nền tảng của tất cả các thiện pháp. Nhưng mà sau một cái quá trình chúng ta tu tập lên một chút rồi, chúng ta sẽ có những lý giải cao hơn một chút, nhìn thông thoáng một chút và mở rộng đi một chút, để chúng ta trở thành một cây bông hoàn chỉnh mà không cần cuộc, không cần ràng. Đây là một giai đoạn nữa. Còn trên căn bản này, trong cái nội dung này, như vậy đã là đủ rồi. Gìn giữ nền tảng của cái đạo đức tự thân, làm sao cho thân khẩu ý hạn chế tối đa và đến độ hoàn thiện về vấn đề là không lỗi lầm, không thi vi tạo tác cho dù một cái việc nhỏ. Cho nên trong cái giới, trong cái oai nghi là cái cách để giúp chúng ta là hạn chế lỗi lầm của tự thân đó. Cho nên tại sao chúng ta đọc hơn 50 bài tỳ ni? Chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì, chúng ta cũng đọc chú. Chúng ta đọc chú để chúng ta chi? Khi chúng ta có tác ý đọc chú là chúng ta đã ý thức được hành động của mình rồi. Ví dụ như mới bước lên chánh điện, chúng ta đọc bài gì? Đăng đạo tràng. Như vậy khi đăng đạo tràng, chúng ta đọc cái bài mà Nhược Đắc Kiến Phật. Nếu chúng ta biết được như vậy, ai có tâm khởi niệm cái đó, có khi nào dẫn chững và đi cà cẩu thả lên trên chánh điện không? Cho nên tại sao tôi phê bình trong trường hạ mà những khi lên chánh điện mà nói chuyện lao sao, lên trên đó cẩu thả, tôi phê bình rất nặng là gì? Không có một chút chánh niệm ý thức nào trước khi bước vào điện Phật. Quá cẩu thả và hời hợt. Cái đó nó nhằm nó biểu hiện một cái con người rất là hời hợt, cẩu thả đó, đáng trách đó. Như vậy cái người này làm gì nhớ khi bước chân vào cửa chánh điện mà đọc được bài kệ đăng đạo tràng chứ? Vì vậy chúng ta đã tự mất oai nghi, chúng ta buông bỏ những cái đó. Cho nên đầu tiên cái đó không phải là nhờ cái câu chú đó mà phát sanh công đức hay gì hết trơn rồi á. mà đó là những lời nhắc thức cho chúng ta có thêm chánh niệm. Khi chúng ta biết được cái chánh niệm, đọc được bài kệ trong từng hành động, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta chữ thân khẩu ý như thế nào liền. Đọc xong là tự nhiên con người chúng ta phải biết kiềm chế lại từng bước đi, kiềm chế cái miệng hay là cái ánh mắt nhìn hay là mỗi cử chỉ của chúng ta liền. Ví dụ như chúng ta vào nhà xí, chúng ta đọc bài gì? Thì đăng xí. Như vậy thì bây giờ chúng ta vào nhà xí ở đây là gì? Là cái nơi phóng uế đó. Là cái nơi mà chúng ta thường cho là bất tịnh nhất trong mọi sự sinh hoạt, trong đời người của chúng ta. Nhưng mà vẫn có một bài kệ cho chúng ta đọc. Để thấy gì? Một hành động phóng uế hay một hành động bất tịnh như thế, nhưng chúng ta vẫn giữ được chánh niệm, chứ không phải là vào nhà xí muốn làm gì làm. Trong Quay Nghi còn dạy chúng ta cái gì? Vào nhà xí mà lỡ có cái gì đó cũng không được mà ráng ra tiếng. Các vị thấy chưa? Dạy cho một tu sĩ cho đến rồi mà đi cái chuyện mà gọi là mà thấp nhất cũng là dạy cho chúng ta như vậy nữa. Vậy là quá ư là một cái chuyện mà cặn kẽ huấn luyện dạy dỗ chúng ta từng ly từng tí như vậy còn gì nữa. Mà chúng ta có để ý cái này đâu. Cho nên vào nhà xí hồi đó học, chúng ta mới thấy tôi ngỡ ngàng, tôi nói các tổ mà nói chung là dặn dò nó thật sự còn hơn cha và dặn con thơ nữa. Mà khi này mình hiểu được gì? Để dạy các thầy để trở thành hàng thiên nhân chi đạo sư. Vì muốn cho các thầy trở thành thiên nhân chi đạo sư mà phải dạy như vậy đó. Cho các thầy tầm thường quá làm sao trở thành phong cách của một con người thiên nhân chi đạo sư được. Thành thầy của người đây còn thầy làm thành chưa nổi thì làm sao mà thầy của trời. Vì vậy cho nên ở đây mục đích là như vậy. Nhưng mà trên căn bản chúng ta cứ tự ràng buộc mình, tự kiềm chế mình và tự hoàn thành quay nghi của mình, phong cách mình trong từng hành động một. Một ngày nào đó các vị nhìn lại các vị rất là hạnh phúc. Khi các chúng ta không lỗi lầm, mà Kinh Pháp Cú cũng đã từng dạy mà. Hạnh phúc tay khi chúng ta không lỗi lầm giữa những người lỗi lầm. Cho nên chúng ta trở thành một cái người mà tinh tấn giữa những người phóng dật buông lung. Vậy thì từ những cái việc nhỏ nhất cho đến những việc mà quan trọng. Rồi như vậy thì sau này khi các vị bước vào con đường để gọi là tu tập thiền định để phát sanh trí tuệ rất là dễ dàng. Nền tảng hết cho các vị đó. Và khi các vị lúc nào cũng để ý kiểm soát mình và cũng có ý niệm tu hành, bảo đảm các vị trong vòng 5 năm thôi, các vị đã có rất nhiều pháp để dạy đời. Tôi nói cho các vị, học 5 năm chưa chắc gì có pháp dạy đời. Nhưng mà ứng dụng học đó hành 3 năm đến 5 năm, các vị có rất nhiều pháp dạy đời. Dạy đời, dạy học trò. Bởi vì các pháp từ đâu? Các pháp từ tâm lưu xuất. Mà tâm lúc nào cũng gọi là niệm pháp. Ý niệm trong các hành động, có câu chú, có tất cả những gì kiểm soát quay nghi tạo tác, đó là niệm pháp. Trong niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là trong lục niệm, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, bổ sung thêm nữa, hay là việc niệm Phật, tất cả những cái này nó xuất phát từ ý niệm đó. Niệm Phật phát sinh từ những nền tảng ban đầu, chứ không phải là ngẫu nhiên. Nó không phải là một loại ngoại đạo, mà có tính cách chế tác từ nền tảng của Phật học thôi. Cái này tôi đã phân tích nhiều các vấn đề khác rồi, tôi không cần mà gọi là nói ra nhiều nữa. Và vì vậy tâm của các vị lúc nào cũng có pháp. Tâm có chánh niệm, tâm có kiểm soát mình, tâm có đánh giá được đúng sai phải trái nơi mình, và tâm tỏ sáng trong mỗi lúc mọi nơi, thì làm sao không có pháp dạy người được chứ. Các vị học, các vị có thể quên, nhưng mà các vị hành nó trở thành lẽ sống. Và khi trở thành lẽ sống thì sao quên được. Chúng ta có thể dẫn chứng một câu gì, chúng ta đã ứ à, không biết câu đó gì, đêm rất dài với kẻ mất ngủ hay gì nữa, vậy đó. Chúng ta có thể không nhớ cái câu đó, nhưng mà các vị hành, các vị không có ú ớ như vậy. Các vị nói pháp hành là các vị từ tâm lưu xuất. Các vị nói mãi mãi, các vị nói bao giờ hết những gì các vị từng tư duy, từng hành, từng huấn luyện, nói chừng nào hết thôi. Các vị thấy rất rõ là như vậy. Cho nên khi các vị học tu theo bài kinh này thì chúng ta cũng phân tích ra được từng ý một, rồi để chúng ta hoàn thiện từng cái nhỏ. Đúng ra đó, những cái bài kinh này hay là như Quy Sơn Cảnh Sách rồi đó, là những cái bài này rất là nền tảng căn bản. 24 Quay Nghi, Tỳ Ni, 10 Giới, Sa Di đó, rồi Quy Sơn, hay là những bài kinh như thế này. Tôi nói thật với các vị, những cái này cần dạy thập thiện rồi đó, dạy nền tảng ban đầu, dạy cho nhuần nhuyễn luôn. Nhưng nhiễn rồi hãy chuyển qua một cái mới. Chứ cho các vị học nhiều thứ quá, thậm chí nó pha trộn, các vị không đánh giá được. Cuối cùng học nhiều mà trong thở ban đầu mà chưa có một cái phân tích được á, thì chúng ta học riết rồi nó loạn, chúng ta không biết xác định được các vấn đề. Cho nên học những cái này nè, học kỹ những cái này, những cái tỳ ni, những cái giới, những cái quay nghi, những cái kinh vậy đó, những bài như Quy Sơn rồi đó, những cái đó đó mà dạy nhường nhuyễn đi, nó làm cho cái đời sống mô phạm của chư tăng hay là những người xuất gia tốt lắm. Ban đầu mà mới vào chùa mà, cho nên những cái đó thuộc về cái gọi là luật trường hàng, đưa vào trong bộ trường hàng tỳ ni, sa di, quay nghi, cảnh sách đó. Cái này rất là hay, các tổ các thầy mình đã thấy biết rất rõ và hiểu biết được tâm lý của chúng sinh bắt đầu tu học thế nào mới dạy chúng ta như vậy. Vì vậy cho nên ở đây một cái lời khuyến khích là giới là cái nền tảng gọi là an ổn nhất trong tất cả các loại an ổn. Giữ giới là một cái nơi an ổn nhất trong tất cả các thứ. Điều này hoàn toàn đúng với một cái đời tu của chúng ta. Để giữ gìn phạm hạnh là điều này chính xác. Cho nên trong cái nội dung của bài này, tôi chia sẻ với các vị một vài ý tưởng mở rộng để chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta học những cái nền tảng rồi chúng ta mở rộng nó phải thế nào, để chúng ta biết cái cách để chia sẻ phân tích. Bây giờ đây một số người đã học qua trung cấp rồi, và số người chuẩn bị vào đại học nữa rồi, rồi một số vị lại mới bước đầu, cho nên các vị nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Cho nên khi tôi phân ra rộng như vậy thì cái mức độ của những người bước đầu hiểu sao, mức độ giữa giữa hiểu sao, mức độ trên nữa hiểu làm sao, để chúng ta thấy không có bị khập khiễng, không là hay là không có được nhập nhằng trong các cái thuật ngữ hay là các quan điểm của Phật giáo, cho chúng ta dễ tiếp nhận một cách từ thấp đến cao, một cách mở rộng như vậy, để các vị nào cũng có thể học cùng một bài kinh mà đều có thể giúp cho các vị mỗi người hiểu một cái phần nào đó trong giáo pháp nền tảng của Phật giáo. Thôi bài học chúng ta đến đây là hết ha. Chúng ta dừng tại đây. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô lượng.